Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, ban ngày thấy ma. chương 504, ban ngày thấy ma. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu sau lưng bộ. Cũng tức là vừa rồi bị Dương Chính Tích Lam Sa Thần trưởng oanh chúng địa phương. Lúc này đã dịn ra xanh đầm đìa mủ dịch, phát ra một cỗ mùi hôi thối. Chỗ chết người nhất chính là chúng độc sinh mủ địa phương đang không ngừng mở rộng lấy. Diệp Chân vừa mới nhìn thấy lúc chỉ lớn chừng quả đấm như vậy một khối hóa mủ, liền cái này tầm 10 hơi thở công phu đã mở rộng đến lớn chừng bàn tay. Hơn nữa hiện tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là thi triển Càn Khôn Như Ý bí thuật rút nhỏ hình thể, nếu là đem hình thể hoàn toàn buông ra, trong lúc này độc diện tích sẽ lớn bao nhiêu? Vừa rồi Dương Chính Tích từng nói, cho dù là chú mạch cảnh cường giả, dễ dàng cũng không dám đón đỡ hắn cái này Lam Sa Thần Trưởng. Nghĩ đến, cái này Lam Sa Thần Trưởng kịch độc vô cùng, mà Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhưng không có Diệp Chân Xích Ngọc Linh Lực Bách Độc Bất Xâm công phu. Hơn nữa, coi như là Diệp Chân Xích Ngọc Linh Lực Bách Độc Bất Xâm, tại ngay từ đầu cũng nhận Lam Sa Thần Trưởng xâm hại, chỉ bất quá lập tức bị Xích Ngọc Linh Lực hóa giải. Thần niệm vẻn vẹn khẽ động, Diệp Chân liền cảm ứng được Tiểu Miêu thể nội hỏng bét tình huống. So Diệp Chân dự đoán, nhìn thấy còn bết bát hơn. Nguyên bản Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã trúng độc, lúc này trợ giúp Diệp Chân thoát khỏi Dương Chính Tích, quanh thân thực lực toàn bộ thôi động dưới, độc tố khuếch tán đến nhanh hơn. May mà Tiểu Miêu linh trí so với bình thường yêu thú cao hơn được nhiều, biết dùng linh lực bảo vệ chủ yếu cơ quan nội tạng, bằng không độc nhập ngũ tạng liền thật xong. Khi đó Diệp Chân khóc cũng vô dụng. Nhất làm cho Diệp Chân cảm động là rõ ràng chính mình trúng kịch độc, Tiểu Miêu vậy mà không thông báo Diệp Chân, ngược lại vận dụng toàn bộ thực lực phối hợp Diệp Chân. Tiểu Miêu nhịn xuống đau nhức, bây giờ lại không phải lề mề chậm chạp thời điểm. Diệp Chân liều chỉ như kiếm, linh lực tuôn ra, hung hăng hướng về Tiểu Miêu sau lưng hư thối chỗ cắt chém đi qua. Khối lớn thịt thối cùng biến lam huyết dịch từ phía trên không trung bay thấp. Liên tiếp cắt mười mấy kiếm, Diệp Chân mới đưa thịt thối cho cắt sạch sẽ, xem như thanh lý đi độc nguyên. Bất quá, cái này cũng không coi xong. Lam cát độc tố đã xâm nhập Tiểu Miêu thể nội, cũng không phải là cắt chém thịt thối liền có thể giải độc. Trong chữ vật giới chỉ giải độc linh đan, ngay cả bình mang đan dược toàn bộ ném vào Tiểu Miêu trong miệng, đồng thời song trưởng bỗng nhiên in lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phần lưng. Thể nội Xích Ngọc Linh Lực khuynh tiết đưa vào Tiểu Miêu thể nội. Tiểu Miêu, ta Xích Ngọc Linh Lực có giải độc công hiệu, dẫn đạo ta Xích Ngọc Linh Lực giải độc, tốc độ không cần thiết quá nhanh. Đạt được Diệp Chân thần hồn truyền đến tin tức, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lên tiếng, tốc độ lại là không giảm chút nào, càng rất nhiều hơn nhanh dấu hiệu. Chỉ là Diệp Chân có thể cảm giác được, lúc này Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bởi vì trúng độc đã có chút lực bất tòng tâm, mấy lần muốn tăng tốc, tốc độ đều là không tăng phản giảm. Tiểu Miêu, không cần gia tốc. Lại kiên trì nửa khắc đồng hồ, phía trước 1000 dặm chỗ liền đạt tới nơi muốn đến, đến lúc đó liền là của ta thiên hạ. Diệp Chân ánh mắt nhìn ra xa một cái phương xa, lại quay đầu nhìn hướng phía sau hậu phương, Dương Chính Tích huyễn ảnh ẩn ẩn xước xước có thể nhìn thấy. Hiển nhiên hắn là đang thi triển thần thông thân pháp điên cuồng đuổi theo Diệp Chân. Nếu là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không có trúng độc, lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ đã sớm bỏ xa, coi như có thể theo đuổi không bỏ, thi triển thần thông thân pháp lực bền bỉ tuyệt đối không cách nào cùng Tiểu Miêu lực bền bỉ so sánh với. Thế nhưng là Tiểu Miêu lại bị Dương Chính Tích Lam Sa độc trưởng cho thương tổn tới. Chỗ chết người nhất chính là, mặc dù Diệp Chân biết rõ Tiểu Miêu đã trúng độc, nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác không thể để cho Tiểu Miêu dừng lại. Bởi vì Tiểu Miêu một khi dừng lại, chờ đợi Diệp Chân cùng Tiểu Miêu đều sẽ là tử vong. Diệp Chân ngay cả cứu chữa Tiểu Miêu cơ hội đều không có. Chỉ có đến tước định mục đích, Diệp Chân mới có lấy cứu chữa Tiểu Miêu cơ hội. Tước định mục đích, nhưng thật ra là một tòa sơn mạch, tại Tây Ninh Võ Thành một vùng cực kỳ nổi danh Tây Xuyên Sơn Mạch. Dựa theo Lạc Anh Tư đưa cho linh đồ bên trên giới thiệu, Tây Xuyên Sơn Mạch chính là chân linh vực bên trong thập đại cổ xưa nhất sơn mạch một trong. Bên trong đến nay có rất nhiều võ giả chưa từng đặt chân địa phương. Nhất là Tây Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu, yêu thú dày đặc, cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, Tây Xuyên Sơn Mạch cũng là phạm vi trăm vạn dặm 6-7 quy mô không đồng nhất võ thành bên trong. Võ giả lịch lãm rèn luyện thám hiểm bản đại doanh. Bất quá, đại đa số võ giả cũng không dám cũng không thể xâm nhập đến Tây Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu. Bởi vì theo như linh đồ bên trong giới thiệu, Tây Xuyên Sơn Mạch bên trong, yêu thú như biển, cũng chính bởi vì cái này giới thiệu. Lúc trước tại kế hoạch đường lui thời điểm, liền đem Tây Xuyên Sơn Mạch định là đường lui của mình. Vốn là phòng ngừa chu đáo, dự bị mà thôi, nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, thật dùng tới. Về phần tại sao lựa chọn yêu thú như biển Tây Xuyên Sơn Mạch, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vô luận là ở đâu bên trong, Diệp Chân đều là Sơn Lâm Chi Vương, hậu phương mấy chục dặm bên ngoài, Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích mặt trầm như nước, quanh thân đen kịt, song quyền nắm phải chết chặt chặt chẽ, tất cả linh giác thần niệm đều gắt gao phong tỏa tại phía trước cái kia đạo linh lực ba động phía trên. Thân như huyễn ảnh, chết đuổi không bỏ, Dương Chính Tích là thật nổi giận. Nếu như nói ngay từ đầu, Dương Chính Tích là đem Diệp Chân đương khỉ nhìn, chỉ muốn đem con khỉ này bắt về, bình thường giáo huấn, nhưng là tại bị Diệp Chân con khỉ này cào không nể mặt về sau, liền triệt để gấp. Hắn một cái đường đường chú mạch cảnh nhị trọng cường giả, lại bị Diệp Chân bị quậy hai lần xoa quỷ môn quan mà qua. Hiểm tử hoàn sinh, làm sao không giận? Tại Diệp Chân bắt đầu chạy trốn một sát na kia, hắn sớm đã âm thầm phát ra lời thề, nhất định phải bắt giữ Diệp Chân. Một là mặt mũi, hai, càng bởi vì Diệp Chân trên người bảo bối. Bất luận cái khác, môn kia thiếu chút nữa đánh chết hắn linh năng đại pháo. Thật ghê gớm bảo bối. Vừa rồi loại kia có thể đánh chết hắn linh năng đại pháo, toàn bộ Trường Sinh giáo bên trong cũng chỉ có một môn mà thôi, là bảo vật trấn giáo, sắp đặt tại tổng giáo bên trong. Nếu là hắn có thể có được cửa này linh năng đại pháo, như vậy hắn tại Trường Sinh giáo bên trong địa vị sợ là sẽ phải. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chính Tích biến thành huyễn ảnh nhanh hơn. Lần này, hắn là triệt để bỏ hết cả tiền vốn, không dễ đem ra sử dụng có thể nhanh chóng khôi phục chú mạch cảnh cường giả linh lực tam bảo quy. Linh đan, đã phục dụng một khỏa, viên thứ hai, đã siết ở trong tay. Không có cách nào, hắn thần thông thân pháp hóa ảnh độn thi triển ra tiêu hao rất nhiều. Nhất là tại liên tục thi triển tình huống dưới. Bất quá, Dương Chính Tích kỳ quái hơn chính là, vì cái gì phía trước ra hỏa kia còn không ngã, chúng hắn Lam Sa thần trưởng, 10 hơi bên trong liền sẽ độc phát, 100 hơi thở bên trong, hồn hải cảnh võ giả liền có thể độc chết, coi như là chú mạch cảnh cường giả, nếu không có cái gì đặc thù pháp môn, một khắc đồng hồ bên trong nhất định độc phát. Có lẽ là có cái gì đặc thù pháp môn sao? Ta cũng không tin, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hừ lạnh ở giữa, viên thứ hai Tam Bảo Quy Linh Đan bị Dương Chính Tích đã nhét vào trong miệng, hóa thành cuồn cuộn linh lực. Diệp Chân lần nữa trông về phía xa, phía trước Tây Xuyên Sơn Mạch đã ẩn ẩn xước xước hiện lên ở trước mắt. Chỉ là ngày xưa xem ra chớp mắt tức đến khoảng cách, lần này Diệp Chân lại cảm thấy độ dây như năm a, thời gian quá chậm, nhanh lên đến a. Tiểu Miêu thi triển càn khôn như ý, thu nhỏ hình thể, nhìn lấy càng đuổi càng gần Dương Chính Tích. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, bởi vì chúng độc càng sâu, Tiểu Miêu tốc độ đã càng ngày càng chậm, bất quá vẫn như cũ so Diệp Chân tốc độ phi hành phải nhanh hơn gấp đôi. Nhanh, quanh thân linh quang không ngừng rung động, khí tức lỏng lẻo mấy lần, Tiểu Miêu mới đưa hình thể thu thỏ thành mèo nhà lớn nhỏ. Hình thể thu nhỏ nháy mắt, Diệp Chân một thanh liền đem Tiểu Miêu cho nhét vào trong ngực. Phía sau to lớn linh dực ngưng hiện nháy mắt, lóe thành một mảnh, cơ hồ là đồng thời. Bởi vì lần trì hoãn này, hậu phương Dương Chính Tích đã hối hả đuổi gần đến trong 20 dặm. Thấy thế, Dương Chính Tích cười ha hả, Diệp Chân, độc phát đúng không? Lần này, nhìn ngươi có thể trốn nơi nào? Diệp Chân không nói gì, lạnh lùng quay đầu thoáng nhìn, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, một đạo xích quang lập tức thoát ra, đầu nhập vào phương xa trong núi rừng. Thời gian trong nháy mắt, Diệp Chân thân hình xuất hiện ở 4 dặm bên ngoài, vừa mới xuất hiện, lại hóa thành một đạo xích quang biến mất. Móa, thần thông, một cái hóa linh cảnh võ giả biết thần thông thân pháp. Ta thao, giữa ban ngày gặp quỷ rồi. Nhìn lấy lóe lên một nhấp nháy nhanh chóng biến mất ở phương xa Diệp Chân, Dương Chính Tích hung hăng dụi mắt một cái, thần tình kia so đã gặp quỷ còn muốn giật mình. Bởi vì từ hắn nhìn ra đến xem, Diệp Chân cái này hóa linh cảnh võ giả thi triển thần thông thân pháp, vậy mà so với hắn tu luyện thần thông thân pháp hóa ảnh độn còn nhanh hơn 1-2 thành, cao minh hơn một chút. Ngây ra một lúc, sổ một câu nói tục, Dương Chính Tích thân hóa huyễn ảnh, lần nữa theo đuổi không bỏ. Mặc dù hắn thần thông thân pháp so Diệp Chân lúc này thi triển thần thông thân pháp phải kém một điểm, nhưng là hắn tin tưởng Diệp Chân là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thời gian dài thi triển thần thông thân pháp tiêu hao cũng không phải hóa linh cảnh võ giả có thể thừa nhận. Hắn tin tưởng chỉ cần bắt giữ Diệp Chân, hết thảy nghi hoặc đều có thể giải quyết dễ dàng. Hô, Diệp Chân đã thở hổn hển như ống bể, thi triển cái 4-5 lần thậm chí 7-8 lần ngân tuyến thiểm tiêu hao, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận. Nhưng là tại nửa khắc đồng hồ bên trong thi triển gần ngàn lần ngân tuyến thiểm tiêu hao, cũng không phải là Diệp Chân có thể thừa nhận. Trên người hắn khôi phục linh lực hiệu quả tốt nhất cửu chuyển hoàn linh đan đã bị Diệp Chân cho nuốt lấy một bình, dược hiệu càng ngày càng kém, thể nội tiêu hao càng ngày càng theo không kịp. Mặc dù trong hai tay đều bóp một khối chân quý dị thường thượng phẩm linh tinh điên cuồng thu nạp linh lực, vẫn như cũ theo không kịp tiêu hao. Hơn nữa, thời gian dài cường độ cao linh lực phát ra, để Diệp Chân toàn thân kinh mạch đều có một loại chính muốn co giật cảm giác. Quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương sơn lâm, đã không nhìn thấy Dương Chính Tích cái bóng. Thần niệm cảm ứng bên trong, Dương Chính Tích cái kia kinh khủng linh lực ba động đã cực kỳ yếu ớt. Nói cách khác, Diệp Chân linh lực ba động tại Dương Chính Tích cảm ứng bên trong đã không có mãnh liệt như vậy. Diệp Chân tin tưởng, nhất là yêu thú này dày đặc Tây Xuyên Sơn Mạch bên trong, không sai biệt lắm, Tiểu Miêu thương thế không thể trì hoãn nữa. Diệp Chân gương mặt lo lắng, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hóa thành xích quang bay ra nháy mắt. Diệp Chân thần niệm khẽ động, đột nhiên chìm vào Thận Long Châu bên trong ngân tuyến Ma Điêu Vương tinh hồn châu phía trên. xích quang bay đến cuối cùng, bỗng nhiên hiện ra một đoàn quang ảnh. Bất quá, cái này hiển hiện ra quang ảnh, lại là Diệp Chân, mà là một cái thân dài siêu 20 mét, dương cánh vượt qua 100 mét ngân tuyến Ma Điêu Vương. Hai cánh chấn động, liền xông ra sơn lâm, ở trên không trung bay lượn, cơ hồ là đồng thời. Hậu phương đuổi sát không buông Dương Chính Tích thần sắc đột ngột ngẩn ngơ. A, Diệp Chân cái kia linh lực cực lớn ba động làm sao đột nhiên cắt đứt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.